Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5712, 7 ngày tiểu biệt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói mở cửa thanh, lập tức đón nhận đi, tiểu thư, ngươi đã trở lại hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Mặc Duẫn Kiều nghiêm túc đoan trang nàng biểu tình, ngươi, vào cửa trước, nàng nghĩ tới mở ra tới hỏi, lại cảm thấy không có gì hào nghi vấn, trước mắt tình huống, rõ ràng là nàng bãi ô long. Bảo mẫu a di chỉ đương nàng là chơi mệt mỏi, ha ha cười nói. Đồ ăn làm tốt, tiểu thư rửa rửa tay, ăn cơm đi. Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Không ăn, ta đi lên ngủ. Ai, tiểu thư không ăn cơm. Như vậy sao được, hiện thân giao đãi quá, tiểu thư nhất định phải một ngày tam đốn đúng hạn ăn. Bảo mẫu a di kinh ngạc, ở sau người kêu vài tiếng. Nếu không, ta cấp tiểu thư nhiệt, tiểu thư đợi lát nữa muốn ăn, lại xuống dưới ăn. Tùy tiện đi, Mặc Duẫn Kiều xua xua tay, lên lầu. Cửa phòng đóng lại, Mặc Duẫn Kiều uể oải ỉu xìu mà tê liệt ngã xuống ở trên giường. Trong phòng sáng lên mờ nhạt đèn tường, đèn tuyến hình chiếu phòng trang trí phẩm, ở trắng tinh giường chăn thượng, lưu lại một ảm đạm vầng sáng. Mặc Duẫn Kiều ghé vào trên giường, rũ mắt, xuất thần mà nhìn chằm chằm kia một cái vầng sáng. Nàng nhớ tới vừa rồi ở trong rừng ngây ngốc chờ đợi chính mình, ngay lúc đó nàng, có bao nhiêu ngốc, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết. Nàng như thế nào nghe tình lữ ngày hội, liền nhận định, Vũ Cận Bắc đã trở lại, tính toán cho nàng kinh hỉ đâu. Chỉ sợ, trừ bỏ Vũ Cận Bắc ngày thường hành động, còn có A-di cho nàng tạo thành hiểu lầm ở ngoài. Càng nhiều, là nàng trong tiềm thức, đã đem Vũ Cận Bắc cho rằng là chính mình vị hôn phu A, bằng không, loại này nhật tử. Nàng sao có thể trước tiên liên tưởng đến Vũ Cận Bắc? Lại sao có thể cấp A-di lầm đạo chính mình cơ hội? Xét đến cùng, nàng tâm động là đối Vũ Cận Bắc tâm động. Cho nên, hắn không rên một tiếng rời đi, nàng không cao hứng. Hắn liên tục 7 ngày, cơ nhiên không có một cái tin tức. Nàng bắt đầu giận dỗi, sau đó, một chút chuyện nhỏ, nàng liền hiểu lầm, còn nghĩ lầm Vũ Cận Bắc đã trở lại, phải cho nàng chuẩn bị kinh hỉ. Nàng lúc ấy là cái dạng gì tâm tình? Có điểm nhảy nhót, có điểm tiểu chờ mong, ẩn ẩn mà có chút khống chế không được tưởng nhanh lên nhìn thấy hắn hưng phấn. Chính là, Mặc Duẫn Kiều nhớ tới chính mình một người, bị tình lữ vây xem tư vị. Thoáng chốc, tâm tình nháy mắt trở nên mất mát, trống rỗng. Ý thức được điểm này, Mặc Duẫn Kiều một trận tâm phiền ý loạn, nàng ai hô một tiếng, sao khởi trong tầm tay gối đầu, phát tiết dường như. Chiều không khí loạn đánh một hồi. Đáng chết Vũ Cận Bắc, đáng chết Vũ Cận Bắc, ai muốn thích ngươi, thích cầu thích miêu, đều không cần thích ngươi. Ô ô, hảo mất mặt, như thế nào liền hiểu lầm đâu. Ngươi rốt cuộc khi nào mới trở về chán ghét ngươi. Quá chán ghét, Vũ Cận Bắc, ngươi lại không trở lại, ta liền không thích ngươi lạc. Đang ở trên lầu tận tình phát tiết Mặc Duẫn Kiều, cũng không biết, nàng trở về tình huống. Lại bị bảo mẫu A-di cấp hội báo cấp Vũ Cận Bắc. Lúc đó, Vũ Cận Bắc đang ở Tân Địch Á Tinh cầu bí mật trong văn phòng mở họp. Trừ bỏ một ít quân cơ quan trọng sự vụ ở ngoài, quan trọng nhất là về cấp dưới hội báo, Khúc Đản Nhi đám người tin tức. Tuy là ngay từ đầu liền tinh vi bố trí, không nghĩ làm kia một đôi phu thê nhận thấy được Mặc Duẫn Kiều tin tức, chính là hắn vẫn là xem nhẹ cặp kia phu thê năng lực. Vũ Cận Bắc hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên nhanh như vậy, liền tìm Thượng Đế Đô Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế trên tinh võng một ít đồ vật xóa rớt, nhưng đế quốc công dân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, vẫn là chưa từng có kỳ. 5717, cách chương.